Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205 Danh Lợi Song Thu. Soan tiểu thư thật là một cái dí dỏm người. Một cái trung niên nữ nhân xem Bella kết thúc một ngày học thật tham thảo sau. Ý có điều chỉ mà nói, tâm tình thoải mái người nào đó xoay người nhìn hai mắt. Trung niên nữ nhân quần áo nhìn như bình thường, thực tế tất cả đều là thủ công định chế xa hoa hóa. Khuôn mặt ôn hòa, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được trong đó bao hàm dày đặc tâm cơ, có thể đem chính mình tâm lý dao động che lấp đến không lộ nửa phần. Loại người này Bella chỉ thấy quá một cái. Đó chính là tương lai Marvel đo đơn vị. Hiện giờ siêu cấp cường giả chắc giáo thụ. Trung niên nữ nhân đạo hạnh kém xa, này không phải một cái đơn giản nữ nhân. Hiền từ, bình thản đều là ngụy trang. Làm bất luận cái gì sự đều có mãnh liệt mục đích tính. Bella đối loại người này phản ứng đầu tiên chính là kính nhi viễn chi. Trung niên nữ nhân không biết chính mình nội tâm dao động đã bị khuy phá vài phần. Nàng chỉ vào di chỉ. Nơi này là một cái vĩ đại địa phương. Mà ngươi, Soan tiểu thư, cũng là một vị vĩ đại thám hiểm gia. Bella xua xua tay, không tiếp thu cái này khen tặng. Quá khen, ta chỉ là vận khí tốt. Trung niên nữ nhân đưa cho nàng một chương danh thiếp. Nếu còn có tân hạng mục nói, Crop Holding nguyện ý cung cấp giúp đỡ. Toàn ngạch giúp đỡ, không cần bất luận cái gì hồi báo. Trung niên nữ nhân thực yêu nhã mà xoay người rời đi. Bella lúc này mới cúi đầu nhìn về phía danh thiếp. Anna Miller, Crop Holding chấp hành tổng tài, kế tiếp 2 ngày thời gian. Anna Miller vẫn luôn ở khảo cổ hiện trường lui tới, các quốc gia khoa khảo đội tựa hồ đối nàng đã đến tập mãi thành thói quen. Cái này trung niên nữ nhân cũng là bát diện linh lung xử sự phong cách. Đối với các loại khen tặng, thổi phồng cùng nịnh hót đều có thể thành thạo mà ứng phó. Thường thường nàng cũng có thể đối di chỉ khai quật cùng bảo hộ cung cấp một ít tương đối cao minh ý kiến. Khảo cổ hiện trường nam tính nhiều, nữ tính thiếu. Anna Miller cũng chậm rãi cùng Bella bọn họ cái này tiểu đội thục lạc một ít, khả năng có chút mạo muội. Nhưng vấn đề này bối rối ta thật lâu. Soan tiểu thư là chuyên nghiệp nhân sĩ, có thể giúp ta giải đọc này bổn sách cổ sao? Nàng lấy ra một quyển thoạt nhìn cực kỳ cũ nát, miễn cưỡng có thể xưng là thư đồ vật. Bella do dự một chút, ở xác nhận quyển sách này không có nguyền rủa cùng loại siêu tự nhiên hiệu quả sau, nàng mang theo 2 phần tò mò, duỗi tay nhận lấy. Trang sách thượng văn tự thực cổ xưa, bất quá nàng nhận thức là cổ đại tiếng Latin, phía dưới bên phải có một cái người danh Justinianus, Đông La Mã đế quốc vị kia hoàng đế. Nàng hỏi Anna Miller, tên này thực hảo phân biệt, phàm là học quá tiếng Latin đều hẳn là nhận thức. Đối phương nếu là nói không biết, vậy quá giả. Anna Miller thực kiên định mà lắc đầu, hẳn là không phải. Bella tiếp tục lật xem, phía trước vài tờ còn tính bình thường, tựa hồ chỉ là ở giới thiệu ký lục giả một ít cuộc sống hàng ngày. Trang sách dùng giấy phi thường thô ráp, hẳn là cổ đại Địa Trung Hải sử dụng giấy cói. Thứ này cùng phương Đông tạo giấy thuật bất đồng, không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng giấy, càng như là một loại thiên nhiên viết tài liệu. Ở tạo giấy thuật từ Ả Rập truyền vào phương Tây sau đã bị đào thải. Nàng đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật xem, có không quen biết từ liền dùng thông hiểu ngôn ngữ đi công nhận. Dù sao nàng cúi đầu, người khác cũng nhìn không tới nàng so ngày xưa càng thêm sáng ngời hai mắt. Trải qua một cái nhiều giờ đọc, nàng đem sách cổ còn cấp Anna Miller. Quyển sách này tựa hồ là ghi lại một cái gì tiên tri. Hắn bị Đông La Mã đế quốc trục xuất, dẫn dắt chính mình tín đồ đi trước phương Đông, tìm kiếm tân gia viên chuyện xưa. Ghi lại giả hẳn là trải qua quá sự kiện này thư ký. Càng nhiều liền nhìn không ra tới. Anna Miller không hỉ không bi, tựa hồ đối cái này đáp án có điều hiểu biết. Nàng lần nữa phát ra mời. Soan tiểu thư đối câu chuyện này cảm thấy hứng thú sao? Crop Holding có thể tiến hành toàn bộ hành trình giúp đỡ. Bella cúi đầu suy nghĩ một chút, Thư Trung mơ hồ nhắc tới người bất tử. Kỳ thật nàng là có điểm hứng thú. Lại đi tìm mấy cái người bất tử. The Flying Dutchman liền lại có tân thuyền viên. Nhưng nàng gần nhất xác thật không có thời gian. Thư Trung nhắc tới manh mối cũng quá ít. Liền một câu tiên tri dẫn dắt tín đồ đi trước phương đông. Phương đông lớn. Cụ thể ở đâu a? Biển rộng tìm kim giống nhau. Quá phí lực khí, Miller nữ sĩ. Nói thật, có một chút hứng thú. Bất quá ta còn muốn tiếp tục học tập. Hơn nữa, Bella bĩu môi. Chỉ vào đám kia chuyên gia giáo thụ. Ta cùng bọn họ sự còn không có xong đâu. Hồi nước Mỹ ta còn phải tiếp tục cùng bọn họ mắng chiến. Hiện tại không có thời gian khai tân hạng mục. Cái này lý do làm Anna. Miller giờ khóc giờ cười. Một cái kiêm cụ mỹ mạo. Dũng khí. Trí tuệ cùng vận khí. Còn phi thường có thực lực học giả. Thám hiểm ra. Như thế nào như vậy tính trẻ con a? Người trưởng thành nên học được thỏa hiệp. Người cùng nhóm người này giang cái gì kính a? Bất quá nghĩ đến chính mình nhận thức nữ hài kia. Nàng cũng liền thản nhiên. Khả năng nữ nhân trẻ tuổi thám hiểm ra đều là loại này kỳ ba tính cách đi. Bella không có thời gian khai tân hạng mục. Nàng cũng không cưỡng cầu. Hai bên ước định có tân manh mối liền dựa điện tử bưu kiện tới liên hệ. Lúc sau Anna, Miller liền lễ phép mà cáo từ rời đi, bởi vì quốc tế tình thế bất đồng. Cái này thời không Jordan thiết thư liền không Jordan chuyện gì, đương nhiên cũng sẽ không đặt tên. Kêu Bella thiết thư, loại này có chứa mãnh liệt tôn giáo ý nghĩa đồ vật sẽ không dùng cá nhân tên tới tên. Đừng nói là nàng, ngay cả Vatican giáo hoàng cũng không dám như vậy làm. Cuối cùng cái kia có chứa Giê-xu bức họa thiết thư đã bị mệnh danh là Galilea thiết thư, dùng biển hồ. Galilei tên này tới mệnh danh, có thể làm nhạt chỉnh sự kiện chung nước Mỹ, Israel, thậm chí còn có Palestine, Jordan, Syria định vị thiết thư ở địa phương nào trưng bày. Cuối cùng đặt ở cái nào quốc gia, còn cần khắp nơi thế lực đi tiến hành hiệp thương cùng câu thông, đến tận đây. Chỉnh sự kiện cùng Bella liền không có gì quan hệ. Từ mật mã Da Vinci đến Galilea thiết thư. Nàng tại thế nhân trong mắt tuy rằng không tính cỡ nào thành kính. Nhưng tuyệt đối là một vị ở tôn giáo học thượng đọc qua thâm hậu. Còn có can đảm có kiến thức tuổi trẻ thám hiểm ra chờ bằng cấp thâm hậu một ít. Lại ra mấy quyển thư. Xưng hô nàng một tiếng nổi danh học giả cũng không quá. Khảo cổ thám hiểm tiểu đội ở Haifa cùng Sam. Wilson đoàn người cáo biệt, Sam lần này công lao không nhỏ. Cứ việc là bị thổi ra tới. Nhưng người ngoài không biết a. Quân hàm liền thăng 2 cấp. Thượng cấp tán thành hắn năng lực tác chiến một mình. Chuẩn bị đem hắn hướng lính dù phương hướng bồi dưỡng. Trở lại căn cứ bị trọng dụng là có thể dự kiến sự. Còn lại 3 vị quân Mỹ cũng các thăng một bậc. Bọn họ nhiệt tình vô cùng cùng khảo cổ thám hiểm tiểu đội cáo biệt. Bella bọn họ thu hoạch cũng. Không nhỏ, nàng chính mình đạt được Stanford miễn trừ 4 năm học phí cùng 20 vạn đô la khen thưởng. Còn lại 3 cái tiểu đồng bọn cũng bị miễn rớt học phí. Từng người nhập chướng 10 vạn đô la. Kết quả có thể nói là giai đại vui mừng, bọn họ cái này 4 người tiểu đội đi nhờ quân Mỹ phi cơ. Trực thăng phản hồi Tel Aviv, 3 cái tiểu đồng bọn từng người về phòng nghỉ ngơi. Bella bí mật đi trước bệnh viện đi thăm 006, trước sau rời đi hơn phân nửa tháng. Cũng không biết 006 đồng chí thương thế hảo không có. Hết chương.